Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 919 Nguyên tiêu dã tâm, chương 919 Hoàng kim ý chí, người điểm mấu chốt là nhiều ít, sinh hóa văn minh điên đảo sơn hơn trăm năm, Nguyên tiêu trước sau ở yên lặng tính toán vấn đề này, này trọng yếu phi thường. Thậm chí là thành công mấu chốt, Hoàng kim ý chí. Mục đích là bồi dưỡng ra càng nhiều hoàng kim, dùng để cuối cùng cùng trí tuệ thần nghiệt một trận chiến, chỉ cần cái này phương hướng nắm chắc. Chuẩn, dù cho vũ trụ vạn tộc là một cái phản hoàng kim ý chí liên minh. Dù cho sở hữu hoàng kim đối hoàng kim ý chí cái này thái thượng hoàng đều hận hàm răng ngứa. Nhưng là hoàng kim ý chí căn bản không để bụng này đó, chỉ cần làm những chuyện như vậy có lợi cho. Cái này phương hướng, lý luận thượng thần linh làm bất luận cái gì sự đều sẽ không đã chịu trừng phạt mấy năm nay. Nguyên tiêu không ngừng thí nghiệm mơ siêu hoán phát hiện kinh người bí mật. Thiên thú đối với thần nghiệt tế bào sức chống cự phi thường thấp. Nói cách khác thiên thú là thần nghiệt tốt nhất ký sinh chuyển hóa thể. Nhưng là mấy ngày này thú chuyển hóa thần nghiệt lại không chịu hắn cái này trí tuệ thần nghiệt. Khống chế thiên thú. Là một loại bằng trung hóa thành thần nghiệt vì mục đích đối phó trí tuệ thần nghiệt binh khí, giống như lấy độc trị độc, chỉ có thần nghiệt nhất không sợ hãi thần nghiệt ăn mòn chuyển hóa, bí mật này. Hắn vô cùng có khả năng là cái thứ nhất biết đến, điểm đến mới thôi. Nguyên tiêu không hề đụng vào thiên thú bí mật, loại chuyện này chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo thiên thú thực nghiệm kết thúc. Huyết nhục con rối nghiên cứu lại kinh hỉ liên tục, huyết nhục con rối. Lúc ban đầu chính là mượn dùng thần nghiệt phân liệt tế bào. Đồng thời cũng là năm đó diệt ma chiến tranh thời kỳ nghiên cứu bóng ma chúa tể huyết mạch sản phẩm. Phụ, chỉ là cuối cùng thực nghiệm thất bại bởi vậy toàn bộ con rối vị diện đều bị vứt đi rớt tháp la áo. Thật là một thiên tài. Hắn hoàn thiện thất bại thực nghiệm mơ siêu mỗi người đều tránh còn không kịp thần nghiệt. Hắn ở bị cầm tù ở một cái thế giới khốn cảnh hạ lại nghĩ đến lợi dụng thần nghiệt theo nghiên cứu. Thâm nhập, nguyên tiêu dần dần phát hiện một cái làm cho người ta sợ hãi chân tướng, nếu huyết nhục con rối bị. Trí tuệ thần nghiệt biết, bọn họ lập tức sẽ không tiếc đại giới dùng hết thảy cướp đi loại này kỹ thuật. Bởi vì loại này kỹ thuật nếu thâm nhập nghiên cứu đi xuống có thể cho bình thường thần nghiệt đều. Có được nhất định trí tuệ theo hắn biết. Thần nghiệt không thể sinh dục, trí tuệ thần nghiệt lại có thể, chỉ là trí tuệ thần nghiệt lẫn nhau sinh hạ tới. Cũng chỉ là thực lực cùng tiềm lực cường một chút thần nghiệt nếu sở hữu thần nghiệt đều có trí tuệ. Dựa theo thần dạ theo như lời trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lực lượng. Toàn bộ vũ trụ sợ là đã sớm không tồn tại, cũng may. Cái thứ nhất phát hiện bí mật này chính là hắn, từ phát hiện bí mật này. Nguyên tiêu liền giống như mê muội giống nhau bắt đầu thâm nhập nghiên cứu thần nghiệt lực lượng. Cùng huyết nhục con rối chung bóng ma chúa tể gen lực lượng lẫn nhau xung đột. Có thể nói hai bên ai đều không làm gì được ai. Nhưng là năm đó tháp la áo gia nhập hắn huyết nhục. Làm cho huyết mạch dung hợp thiên phú đem ba loại huyết mạch tiến hành dung hợp loại này huyết nhục. Con rối. Có thể nói là đời thứ hai huyết nhục con rối, giải quyết huyết nhục con rối chung thần nghiệt lực. Lượng ăn mòn, lại không có giải quyết thần nghiệt cung cấp tín ngưỡng số lượng không nhiều lắm khuyết tật. Hiện giờ nhân tạo thần quốc quyển dưỡng mấy chục tỷ huyết nhục con rối. Nhưng là này đó muốn thỏa mãn hắn vạn năm kế hoạch còn kém quá nhiều, nếu có mấy vạn trăm triệu. Nếu có trăm triệu triệu huyết nhục con rối. Lúc này mới có thể thỏa mãn hắn nhu cầu, loại này dã vọng. Chỉ dựa vào hắn một người vô pháp hoàn thành, lại thất bại. Nguyên tiêu bạo nộ đấm vào chung quanh thực nghiệm khí cụ điên cuồng phát tiết sau bình tĩnh lại. Thời gian nghịch lưu sinh hóa luyện thành thú phòng thí nghiệm chung hết thảy khôi phục nguyên. Dạng hắn tưởng sáng tạo một loại huyết nhục con rối. Sẽ không bị phát hiện trong cơ thể thần nghiệt tế bào huyết nhục con rối. Đồng thời cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực huyết nhục con rối. Cuối cùng còn nếu có thể ở chúng thần trung gian truyền bá khai huyết nhục con rối, sau đó hắn chỉ cần từ giữa đánh cắp một bộ phận tín ngưỡng, nói đến dễ dàng. Nhưng là làm lên quá khó khăn, bởi vì này cần thiết giấu nơi có chúng thần bao gồm hoàng kim ý chí. Một khi bị phát hiện hắn nhất định phải chết, lần lượt thất bại. Nguyên Tiêu chỉ có thể tạm thời phong ấn cái này hạng mục, hắn biết rõ. Thất bại nguyên nhân là hắn tích lũy còn chưa đủ. Mưu toan làm ra vượt qua cực hạn sự tình, huyết nhục con rối hạng mục gián đoạn. Một cái khác hạng mục lại thành công một nửa, hắn phiền toái. Ở chỗ áo thuật pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc thật sự là quá khó nắm giữ. Nếu đơn thuần dựa tự thân 10 vạn năm đều là ngắn nhất. Nếu đơn thuần dựa tự thân quá mức thong thả, vậy trái lại nghĩ cách mượn dùng ngoại lực cái này ngoại lực. Hắn lúc ban đầu nhớ tới chính là một cái lão bằng hữu, quên đi thế giới An Kỳ. Cái kia cuối cùng hóa thành tiết độc tư tế ở trong địa ngục biến mất An Kỳ tiết độc tư tế. Có thể ăn trộm thần linh thần lực bằng vào trộm tới thần lực. Có thể trực tiếp sử dụng nên thần linh thần thuật cùng pháp tác. Sao trời đá quý long đồng dạng có sao trời bám vào người cái này cùng loại năng lực. Chỉ là mượn tới lực lượng lại cần thiết muốn mượn mục tiêu tự nguyện mới có thể, sao trời đá quý long. Có thể xưng được với tu hành là tiết độc tư tế tốt nhất người được chọn, chỉ là ý tưởng tuy hảo. Thực hành lên lại không dễ dàng, bởi vì tiết độc tư tế cơ hồ là chúng thần treo cổ mục tiêu đệ nhất. Thần linh thần lực bản thân chính mình đều không đủ dùng. Lại bị trộm đi một ít kia còn phải. Bởi vậy vô số năm treo cổ xuống dưới tiết độc tư tế truyền thừa thiếu chi lại thiếu thiếu. Không đại biểu không có. Nguyên Tiêu vừa lúc liền biết một chỗ có tiết độc tư tế truyền thừa trộm tiên tông vô. Năm đó chính là có một bút kinh người tài phú không có bị tìm được căn cứ hắn phân tích. Trộm tiên tông vô cực có khả năng chính là một cái tiết độc tư tế. Bẩm sinh câu thúc thần phong có thể xâm nhập bất luận cái gì kết giới. Bẩm sinh tự do thần phong có thể thoát đi bất luận cái gì kết giới. Hai người phối hợp ít có hắn vào không được địa phương, loại trạng thái này trộm tiên tông vô. Thật giống như có thể tùy ý tiến vào người khác bảo khố đạo tặc nhưng là vấn đề tới. Tiến vào bảo khố không đại biểu có thể lấy đi bảo bối. Bẩm sinh câu thúc thần phong, có thể xâm nhập đại hình kết giới. Nhưng là đối với bám vào ở vật thể mặt ngoài phong ấn lại cũng không thể nề hà. Trộm tiên tông vô ở tiến vào bảo khố sau có thể giải trừ phong ấn mang đi bảo vật. Nhất định còn có mặt khác đặc thù thủ đoạn, cái này thủ đoạn. Vô cùng có khả năng chính là tiết độc tư tế, ăn trộm mục tiêu thần lực. Sau đó mượn dùng ăn trộm tới bảo khố chủ nhân thần lực xé mở bảo vật phong ấn, ba phần suy đoán phối. Hợp thượng tiên đoán thuật cùng bói toán, Nguyên Tiêu cơ hồ khẳng định hắn sẽ không thất vọng dư lại. Chính là tìm ra trộm tiên tông vô bảo tàng, căn cứ chín anh xa quái ký ức. Trộm tiên tông vô ít nhất có 9 địa phương chôn giấu bảo tàng, cửu trọng thiên giới. Mỗi nhất trọng thiên giới đều có một cái, chỉ là thế sự biến thiên. Không biết này đó bảo tàng có hay không bị phát hiện còn ở đây không tại chỗ, băng tuyết. Triển khai tối cao trình tự phong tỏa kết giới, Nguyên Tiêu quả quyết nói, bất hủ kim kiều tu luyện. Rách nát pháp tác, làm cho hắn tinh thần hải pháp tác chi thụ băng toái hình thành pháp tác vũ trụ. Toàn bộ pháp tác vũ trụ chính là hoàng kim vũ trụ bóng dáng. Tuy rằng nhìn không tới sinh mệnh thể nhưng là lại có thể nhìn đến toàn bộ hoàng kim vũ trụ địa. Hình căn cứ cái này hơi co lại hoàng kim vũ trụ bóng dáng. Tìm được trộm tiên tông vô bảo tàng chôn giấu điểm không khó từ băng tuyết triển khai phong tỏa. Tin tưởng đủ để che chắn hoàng kim ý chí làm nó phát hiện không được rách nát pháp tắc tồn. Tại, trong phút chốc, Nguyên Tiêu ở pháp tắc vũ trụ chung giống như trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể cửu trọng thiên giới. Hắn chỉ là một niệm là có thể đảo qua trong đó. Hắn thậm chí thấy được cửu trọng thiên giới thất tinh thần tháp cuối cùng. Hắn đem tầm mắt tập trung đến nhất trọng thiên giới, tỏa định đến trộm tiên tông vô năm đó tàng bảo địa. Nhân tiện, bắt đầu bằng vào cảnh trong mơ pháp tắc phục chế toàn bộ nhất trọng thiên giới hơi co lại mô hình. Phương tiện về sau tùy thời xem xét, rách nát pháp tắc. ở thiên giới thi triển rốt cuộc yêu cầu mạo nguy hiểm mơ siêu cảnh trong mơ pháp tắc phục chế qua đi. Về sau liền có thể tùy thời xem xét nhất trọng thiên giới bí mật, chỉ là nhất trọng thiên giới quá lớn, muốn phục chế xong sợ là ít nhất yêu cầu mấy năm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.